Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 326, 326. Chương 326 luyện thể tiên đan, hoàng cung cẩm sắt điện, Vũ Triệt đến cẩm sắt điện vấn an quý phi mẫu tử khi. Vũ Cao Hàn hai chân mới vừa bị ngự y khâu lại hảo, quý phi vẫn luôn ngồi ở ngọc thạch cài thượng. Nắm lấy nhị hoàng tử lạnh băng bàn tay bi thương khóc thút thít, ái phi. Vũ Triệt đi đến Liền Quỳ bên người, tay đáp ở Liền Quỳ trên vai, Liền Quỳ ngẩng đầu nhìn phía hoàng thượng. Một đôi vũ mị động lòng người đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Lệnh Vũ Triệt thập phần đau lòng, bệ hạ tương đương, Liền Quỳ thấy Vũ Triệt sau. Khóc đến càng hung, Hàn Nhi sẽ không có việc gì. Vũ Triệt kiên nhẫn mà trấn an Liền Quỳ. Hỏi hướng một bên ngự y, nhị hoàng tử tình huống như thế nào? Hồi hoàng thượng, nhị hoàng tử thương thế thập phần nghiêm trọng. Ngự y tuy khâu lại Vũ Triệt hai chân, nhưng hắn xương cốt lại. Vũ Triệt nhíu mày, nhìn chằm chằm trên giường hôn mê bất tỉnh Vũ Cao Hàn. Gân cốt đều bị thương sao? Ngoạc kép, là, ngự y mồ hôi chảy đầy mặt. Tiếp tục nói đến, hoàng thượng. Nếu là có thể tìm được nối xương linh đan cùng luyện thể tiên đan, nhị hoàng tử chân là có thể y trở về, nối xương đan là việc nhỏ. Quốc khố có hai viên, nhưng này luyện thể tiên đan, chớ nói liên quốc, liền tính là hai đại đế quốc cũng không tất có, Lưu Công Công. Đi quốc khố lấy viên nối xương đan, bệ hạ, Hàn Nhi sẽ không có việc gì đúng hay không? Liền Quỳ bắt lấy Vũ Triệt góc áo. Điên cuồng mà lắc đầu, Vũ Triệt tùy ý Liền Quỳ lôi kéo. Tiếp tục an ủi nàng. Trẫm sẽ tận lực tìm được luyện thể đan. Hàn Nhi sẽ không có việc gì. Tạ bệ hạ đối thần thiếp cùng Hàn Nhi tốt nhất. Liền Quỳ lại khóc lại cười. Nguyên lai bệ hạ vẫn là để ý Hàn Nhi, quý phi hảo hảo nghỉ tạm đi. Trẫm phải về ngự thư phòng phê chữa tấu chương. Vũ Triệt nghe cẩm sát trong điện mùi máu tươi. Một chút cảm thấy không thoải mái, Liền Quỳ mất mát mà cung tiễn hoàng thượng rời đi. Xoay người lại ở Vũ Cao Hàn bên người khóc lên, ra cẩm sắt điện. Một người tiểu thái giám chạy đến Vũ Triệt trước mặt quỳ xuống. Bẩm báo nói, hoàng thượng, vương hầu phủ thiếp thất ở yến hội trong sân bị giết, người nói cái gì? Người nào dám ở trong cung nháo sự? Giết hại vương hầu phủ thiếp thất hung phạm còn chưa tìm được. Thi thể đã đưa về vương hầu phủ. Tiểu thái giám đem chỉnh sự kiện kỹ càng tỉ mỉ giải bày cấp hoàng thượng. Vũ Triệt sau khi nghe xong, nghĩ thầm việc này thế nhưng cùng Thanh Phượng nhắc lên quan hệ. Trừ bỏ cha giết hại vương hầu phủ thiếp thất hung phạm ngoại, lại điều tra vị kia thiếp thất vì sao phải cùng Thanh Phượng liều mạng. Vũ Triệt cần thiết nắm giữ có quan hệ Thanh Phượng toàn phương diện tin tức. Là ngoặc kép, Liên Thanh ngày thứ hai tỉnh lại đã không thấy chết yêu nghiệt thân ảnh. Nhưng hắn thực đáng giận mà lại một lần đem trên người xú vị lưu tại trong phòng, mở ra phòng đơn môn. Tiểu đại sảnh thế nhưng ngồi vị tiểu mỹ nhân, Thiên Toàn. Lần này tới tìm Liên Thanh chỉ có Vương Thiên Toàn một người. Vương Thiên Toàn là bị mấy ngày liền kiệt bỏ vào phòng. Xin lỗi mà từ trên ghế đứng lên. Thanh Phượng. Ta không phái người thông báo ngươi một tiếng liền tới rồi, không quan hệ. Tìm ta có chuyện gì sao? Liên Thanh ngồi vào Vương Thiên Toàn đối diện. Trong lòng đã đoán được nàng vì sao mà đến, hôm qua ta cùng với cha mẹ hồi phủ sau. Mao Di Nương thi thể bị hai cái thái giám đưa về Vương Hầu Phủ. Vương Thiên Toàn nhíu lại mày, Liên. Thanh bưng chén nước trà phóng tới Vương Thiên Toàn trước mặt. Không thèm để ý mà nói. Nàng hôm qua coi như ta mặt bị giết, Thanh Phượng. Vương Lục Toàn có phải hay không ngươi? Liên Thanh không có lập tức trả lời Vương Thiên Toàn hỏi chuyện, ta sẽ không nói cho người khác. Bao gồm Mạnh Hàm, Vương Thiên Toàn không có khả năng làm đối ân nhân bất lợi sự, Thiên Toàn. Cho ngươi hạ phụ linh trùng người là nhị phòng. Ta từ Mao Tĩnh Hàn mẹ con đối thoại nghe được, quả thật là Thanh Phượng làm. Nàng dùng một loại khác phương thức trả lời Vương Thiên Toàn hỏi chuyện. Hết chương.